Đan Võ Thần Tôn, chương 983, Thanh Để Ý. Bung xuống, góc truyện audio.com. Một vệt sáng chói huyết sắc, từ trong tay hắn tuôn ra. Không ngừng ngưng kết, trong nháy mắt, đã là ngưng tụ thành trăm thước cao cự nhân hư ảnh. Giết, cái kia huyết sắc cự nhân. Hai mắt xích hồng, ngửa mặt lên trời thét dài. Đây chính là, Sở Vương bá thể. Cái kia huyết sắc cự nhân so Sở Lăng Sơn càng thêm ngưng tụ. Đã là thực thể, mà lại, Sở Ứng Long không cần huyết tế liền có thể thôi động. Thực lực kia mạnh hơn Sở Lăng Sơn mấy lần không ngừng. Sở Vương bá thể, giết cho ta, Sở Ứng Long đứng ở cự nhân đầu vai. Trong mắt hung quang lóe lên, nghiêm nghị hét to, cái kia huyết sắc cự nhân ứng tiếng mà động. Một quyền đánh tới hướng Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, điêu trùng tiểu kỹ, dứt lời, hắn thôi động thần cương lực lượng, đấm ra một quyền, đại bàn nhược kim cương thần quyền đệ tam trọng, đãng vạn ma, thần cương ngưng tụ thành cao hơn 40 mét hư ảnh. Một quyền ném ra, đối diện mà lên, thanh hồng hai đạo cự ảnh, hai quyền đối oanh, ầm ầm nổ vang, phanh, một tiếng vang thật lớn. Sóng khí sốc lên, cái kia huyết sắc cự nhân kêu rên một tiếng, liền lùi mấy bước, nó toàn bộ cánh tay, bỗng nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ vung vãi. Sở Ứng Long sắc mặt đột biến, nhíu mày kinh hô, tiểu xúc sinh này, thực lực thật là mạnh. Diệp Tinh Hà thuận thế mà lên, xuất liên tục ba quyền, cái kia bóng người màu xanh chuyển động theo, ba quyền hung hăng nện ở huyết sắc cự nhân trên lồng ngực. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, huyết sắc cự nhân trên lồng ngực bị oanh ra ba cái lỗ lớn. Nó thê lương kêu rên, thân hình lắc lư như muốn tán loạn. Diệp Tinh Hà ngạo nghễ mà đứng, cười lạnh một tiếng, Sở lão chó, ta nói qua, giết ngươi giống như giết gà giết chó. Hôm nay, ta tất yếu đưa ngươi đánh hồn phi phách tán. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, lại là một quyền nện xuống. Sở Ứng Long chau mày, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, có chút bản lãnh, nhưng, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta. Hắn quỳ một chân trên đất, đưa tay đặt tại cái kia huyết cự nhân đầu vai, thôi động huyền băng thần cương. Chỉ nghe một hồi, ken két tiếng vang lên, màu lam băng vụ, trong nháy mắt bao trùm huyết cự nhân thân thể. Sau đó, phanh, một tiếng, băng vụ nổ tung, một đầu màu lam cự thủ, quấy mở sương mù, một quyền đánh tới hướng cái kia bóng xanh, oanh, mạnh mẽ kinh khí, trăm vạn chi cự, ví như sơn nhạc treo ngược đện xuống. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực kéo tới, hung hăng nện tại trên cánh tay, cái kia mạnh mẽ kinh khí chạm mặt tới, đúng là đưa hắn oanh lùi lại mấy bước. Này lão cẩu, lại mạnh mấy phần, Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, cánh tay run nhẹ nhẹ, hơi tê tê, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia huyết sắc cự nhân, lại có biến hóa, cái kia huyết cự nhân trên thân thể, bao trùm một tầng màu xanh đậm băng khải, bao bọc toàn thân, nó há mồm gào thét thời điểm, bắn ra từng đoàn âm hàn khí tức, ngưng tụ thành tảng băng. Sở Ứng Long hơi nhíu mày, cười ha ha, tiểu xúc sinh, đây chính là Sở Vương bá thể đỉnh phong. Huyền băng bá thể, Sở Vương bá thể cùng ta huyền băng thần cương kết hợp. Thực lực mạnh hơn gấp đôi, cho dù là linh hồ cảnh tầng thứ hai trung kỳ võ giả. Cũng có thể chém giết, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng mấy phần. Thấy này, Sở Ứng Long càng đắc ý hơn, âm độc cười một tiếng. Tiểu xúc sinh, cho bổn vương chết đi. Theo tiếng giống giận dữ vang lên, cái kia huyền băng huyết cự nhân lên tiếng gào thét, một quyền hung hăng nện xuống. Một quyền này cuốn theo âm lạnh hàn băng chi khí, vạch phá bầu trời, kích ra trận trận tiếng xé gió. Cái kia âm lãnh hàn khí, dường như muốn, đông kết vạn vật. Diệp Tinh Hà ngửa đầu nhìn thẳng, trên mặt cũng không nửa phần vẻ sợ hãi. Lúc này, hắn mười phần bình tĩnh, trong mắt tràn đầy vẻ đạm nhiên, không hề bận tâm. Sở Ứng Long, ngươi không chỉ muốn chết tại ta quyền dưới, càng hẳn là chết tại Thanh Đế quyền hạ. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, thản nhiên nói, mới vừa ta giết Quý Thiên Mệnh, không dùng ra thanh để ý, lần này giết ngươi, liền nên dùng. Vừa dứt lời, trên người hắn một cỗ mạnh mẽ khí tức, phóng lên tận trời, đạo cung bên trong, thanh để ý mở mịt mà ra, bao phủ toàn thân, trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà trên thân, thanh quang mãnh liệt, cái kia thanh quang lấp lánh, cực kỳ chói mắt, cái gì Sở Vương bá thể, cái gì huyền băng lực lượng, tại đây thanh quang trước mặt, đều là ảm đạm phai mờ. Đây là, Sở Ứng Long con ngươi bỗng nhiên co vào, đáy lòng bay lên nồng đậm ý sợ hãi. Thanh để ý, người tiểu xúc sinh này, vậy mà lĩnh ngộ thanh để ý, Diệp Tinh Hà sắc mặt bình tĩnh. Không có gào thét, không có phẫn nộ, thậm chí không có sát khí, bởi vì hắn rõ ràng, một quyền này phía dưới, vạn vật đều diệt, Sở Ứng Long, thất bại. Tiếp theo, hắn tiến lên trước một bước, một quyền ném ra, nhìn như bình thản một quyền, lại cuốn theo lấy mạnh mẽ uy thế, mơ hồ có một tia hủy thiên diệt địa khí, sau lưng của hắn cái kia đạo màu xanh hư ảnh, bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đi đến 50 mét cao, bóng xanh trong hai mắt, sáng chói ánh xanh chiếu sáng bốn phía, thế gian hết thảy, tại lúc này đều mất đi màu sắc, cái kia màu xanh, chính là duy nhất, như thanh đế đích thân tới. Cùng lúc đó, ngoài vạn dặm, một đạo thân ảnh mở bừng mắt ra, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc, tùy theo cười ha ha, hào tiểu tử, vậy mà có thể ngộ được ta ba phần chân lý, quả thật tuyệt thế ngọc khô. Một quyền này, đập ầm ầm hướng Sở Ứng Long lồng ngực. Sở Ứng Long sợ xanh mặt lại, tức giận giống to, Sở Vương bá thể, ngăn trở hắn, nhất định phải ngăn trở. Huyền băng huyết cự nhân gào thét nhào tới trước, hai quả đấm ra hết, nhưng, không làm nên chuyện gì. Cái kia màu xanh quyền ảnh mọi việc đều thuận lợi, những nơi đi qua, đều bị quyền kình xoắn nát. Huyền băng huyết cự nhân hai tay, liên tiếp vỡ vụn, đôm đốp loạn hưởng, trong nháy mắt bị oanh thành huyết sắc vụn băng. Một quyền này, uy thế không giảm, thế như trẻ tre, ngay sau đó, hung hăng nện ở huyền băng huyết cự nhân trên đầu vai. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cái kia huyền băng huyết cự nhân bị oanh thành đầy trời vụn băng. Ầm ầm nổ tung, từng mảnh huyết sắc băng hoa, như là một trận tuyết lông ngỗng, tung bay bay là tà, rơi đầy hoàng cung, liên miên trên đại điện, đều là trải lên một tầng màu đỏ tuyết đọng. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người không hẹn mà cùng dừng lại động tác. Ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, tiểu xúc sinh, chỉ nghe một tiếng thê lương thét dài, Sở Ứng Long như đạn pháo, bị đánh bay ra ngoài, hắn từ giữa không trung đập xuống, tốc độ nhanh chóng, đúng là tài liệu thi, phanh phanh tiếng xé gió, sau đó, oanh, một tiếng vang thật lớn, nện rơi trên mặt đất, lập tức, đá vụn văng khắp nơi, bụi đất tung bay, tiếng chém giết dần ngừng lại. Dù cho đám kia không sợ chết thì đế ma quân, đều liền lùi mấy bước, nhìn về phía cái kia bụi bay bao phủ chỗ, Bạch Thừa Càn đám người càng là sắc mặt kinh ngạc, sững sờ nhìn xem tất cả những thứ này, mà Diệp Tinh Hà dùng thân hóa long, từng bước đạp không, hướng Sở Ứng Long rơi xuống chỗ mà đi, ta không phục. Một lát sau, cái kia bụi bay bên trong, vang lên Sở Ứng Long không cam lòng gầm thét, tiếp theo. Một luồng kình phong quét sạch mà ra, thổi tan bụi trần, chỉ thấy trên mặt đất, phiến đá vỡ vụn, bị nện ra một cái 5 mét hố sâu. Sở Ứng Long tóc tai bù xù, nửa quỳ tại trong hố sâu. Trên người hắn cái kia cửu long hoàng bảo phá toái, vết máu đầy người, diện mạo dữ tợn, đâu còn có nửa phần quân vương hình ảnh. Giờ phút này, hắn như là chó rơi xuống nước, chật vật không chịu nổi. Mới vừa cái kia đỉnh phong một trận chiến, hắn, đã bại, thảm bại, Sở lão chó, ngươi hô cũng vô dụng, cách chương.